Quốc lộ nhiệt đới Lâm Tử Luật, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế chứng minh rằng, dù có chuẩn bị kỹ lưỡng trước chuyến đi thế nào thì kế hoạch cũng thường không theo kịp sự thay đổi chuyến đi đến đại lý mà địch Lam tưởng tượng sẽ đầy tiếng cười vui vẻ. Ngay từ ngày đầu tiên đã gặp phải thử thách khó khăn, trưa nay chúng ta sẽ đến Tây Sương, tối sẽ tới Côn Minh. Bên tai như có một con ruồi mang âm thanh của du chân, không ngừng lải nhải quanh cậu. Địch Lam trở mình, vô thức giơ tay vung vẫy, cố gắng đuổi con ruồi đi. Nhưng không ngờ tiếng của nó càng lúc càng lớn, tay cậu vừa giơ ra liền bị ai đó nắm chặt, cậu chưa kịp suy nghĩ thì cơ thể bỗng nhiên bị kéo lên mạnh mẽ. Nhanh dậy đi, du chân nói vào tai Địch Lam, ai là người tối qua nói sẽ gọi dậy sớm. Địch Lam còn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, lẩm bẩm. Em dậy rồi, nhưng cậu cảm giác như đôi chân mình đang ngâm trong nước biển, mềm nhũn và cứ trôi lạc đi khắp nơi. Khi đánh răng và thay đồ, Địch Lam hầu như không còn nhớ gì, cho đến khi bị du chân nắm tay kéo ra bãi đậu xe, mở cửa ghế phụ và đẩy cậu vào xe. Lưng cậu dựa vào gối cổ mềm mại, ngay lập tức đầu ngả sang một bên, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Lần này khi tỉnh lại, trong tầm mắt của cậu là con đường cao tốc, ánh nắng chiếu vào mặt, quá chói chang khiến Địch Lam không thể tiếp tục ngủ được. Ồ, dậy rồi à, du chân nói, vừa chỉnh âm thanh trong xe. Âm nhạc rock nhẹ vui tươi ngay lập tức lan tỏa khắp không gian trong xe, hòa quyện với những cuộc trò chuyện nhỏ từ hàng ghế sau, xua tan mọi mệt mỏi. Địch Lam đưa hai tay che mặt, khẽ, một tiếng, Tiểu Lam dậy rồi à, ở hàng ghế sau, Giang Phóng thò đầu ra, tay cầm một cái túi giữ nhiệt đưa cho Địch Lam. Bánh bao, bánh quẩy, sữa đậu nành và tàu phớ nước đường. Cậu muốn ăn loại nào? Nếu không thích thì tôi còn mang mì lạnh. Địch Lam nhìn thấy Giang Phóng mặc đồ thể thao thoải mái và khuôn mặt đầy hào hứng. Địch Lam quay đầu nghiên cứu phong cảnh đang lùi lại nhanh chóng. Phía trước có một biển báo chỉ đường, ghi rằng Chùa Linh Sơn còn 400 km. Cậu chợt nhận ra, cuối cùng mình cũng có cảm giác như đã bắt đầu chuyến đi. Địch Lam mơ màng nhận lấy chiếc bánh bao mà Giang Phóng chuẩn bị, cắn thử một miếng. Vị thế nào? Giang Phóng đầy mong đợi hỏi. Đây là quán 20 năm tuổi dưới nhà tôi. Em ấy vẫn chưa tỉnh ngủ, không cảm nhận được vị đâu. Giọng của Lý Phi Mộc từ ghế phụ vang lên, giễu cợt một cách nhẹ nhàng. Nhưng hôm nay thái độ khá tốt, không có tức giận khi dậy sớm. Địch Lam bị trêu chọc liên tục khi vừa thức dậy, cậu cảm thấy hơi xấu hổ, không thèm phản bác lại mà chỉ cúi đầu ăn nhanh bữa sáng. Quyết định mời Lý Phi Mộc tham gia chuyến đi là do Địch Lam chủ động. Cậu nhắn tin hỏi Lý Phi Mộc về thời gian, đối phương hơi ngạc nhiên một lúc rồi đồng ý ngay lập tức. Kinh nghiệm này đã giúp hàn gắn mối quan hệ anh em hơi căng thẳng trước đây. Giờ đây Lý Phi Mộc có thể đùa giỡn với cậu như xưa, như thể những bất hòa đã hoàn toàn biến mất. Đừng trêu chọc người ta nữa. Giọng của Ương Kim vang lên nhưng có vẻ như cô mồi khá xa. Địch Lam dậy rồi nhưng người ngồi cạnh tôi đây vẫn ngủ say như heo. Vậy tôi sẽ giảm âm lượng xuống. Du Chân nói, đừng làm phiền Đan Tăng. Ương Kim, không sao, thằng bé ngủ rồi thì chẳng nghe thấy gì đâu. Lúc 7 giờ sáng, trời đã sáng rõ, vẫn là một bầu trời xanh không một chút mây. Ánh sáng chiếu rực rỡ, xuyên qua cửa sổ trời của chiếc SUV, những vệt sáng cầu vồng nhảy nhót chiếu lên ghế da. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Lam cắn ống hút sữa đậu nành rồi quay đầu, lúc này cậu mới nhận ra mọi người ngồi như thế nào. Lý Phi Mộc và Giang Phóng ngồi ở hàng ghế thứ hai, hai ghế cuối cùng là tự động nâng lên, hiện giờ đang được Ương Kim và em trai cô chiếm giữ. Ương Nghiêm dựa một tay lên má, ngồi giữa, đang chia sẻ những thông tin về chuyến đi từ điện thoại với Lý Phi Mộc, còn Đan Tăng thì gần như nằm ngửa, bị tựa ghế ngập lấp, ngủ say như chết. Âm lượng vẫn được chỉnh lại nhỏ hơn. Du Chân hướng dẫn Địch Lam thay đổi playlist, chuyển từ nhạc rock tươi vui sang nhạc cổ điển yên tĩnh. Cầm theo ba lô, Địch Lam cúi đầu nhìn xuống chân, tiếng trò chuyện từ phía sau vang vẳng vào tai. Em ấy ngủ như vậy có thoải mái không? Lý Phi Mộc lo lắng hỏi Đan Tăng. Cổ sẽ không đau chứ? Ương Kim, tối qua nghĩ đến việc đi chơi mà không ngủ được, sáng nay thì không dậy nổi. Trẻ con đều vậy mà. Du Chân kết luận, chưa dứt lời. Một bàn tay từ ghế phụ bất ngờ vươn ra, không thương tiếc vặn vai Du Chân một cái. Chuyến đi cuối cùng chọn phương tiện tự lái. Trong nhóm chỉ có Địch Lam và Đan Tăng là trẻ con, Những người còn lại đều là tài xế kỳ cựu, ít nhất đã lái xe từ 2 đến 3 năm, chưa kể Lý Phi Mộc và Du Chân, những người đã được tôi luyện qua các con đường núi Lâm Chi, lái trên cao tốc rất thuần thục. Mặc dù quãng đường đến Vân Nam khá xa nhưng mọi người thay phiên lái xe nên vẫn có thể đến Côn Minh trong một ngày. Xe là chiếc SUV 7 chỗ của Du Chân, mới đăng ký biển số cuối năm ngoái và đây là lần đầu tiên chuẩn bị cho chuyến đi xa. Không gian rộng lớn, 6 người ngồi ở hàng ghế trước, thùng xe còn đủ chỗ chứa tất cả hành lý. Ngày hôm đó chỉ có một công việc là di chuyển, lái qua một vùng sương mù, băng qua hầm núi Nhị Lang. Khi rời khỏi vùng đồng bằng Tứ Xuyên, ánh nắng có vẻ sáng hơn, nhưng lại có gió, không còn là cái nóng yên tĩnh nữa. Cửa sổ xe mở, nhạc vang vọng cả đoạn đường. Buổi trưa đến Tây Sương, tối nghỉ lại ở Côn Minh, dành một ngày để tham quan chợ hoa Đấu Nam rồi tiếp tục hành trình. Vòng qua Điền Trì, trên đường cao tốc vòng quanh thành phố, có thể nhìn thấy đồi núi xanh, nước hồ trong vắt, không khí Vân Nam tựa như một sự tự do vô tư, khiến người ta có thể thể hiện bản thân một cách thật nhất. Lái xe trên tuyến cao tốc Côn Sở mất gần 4 giờ, biển chỉ đường cho. Đại lý Bạch Tộc Châu tự chỉ, xuất hiện, mọi người đều đồng loạt phấn chấn tinh thần. Nơi nghỉ ngơi được đặt trước tại hạ quan, bữa tối ăn đơn giản, hậu quả của 2 ngày di chuyển dài bắt đầu xuất hiện. Không đi thật à, Ương Kim đứng ở cửa phòng hỏi. Giang Phóng nằm trên giường. Không đi, Ương Kim dường như thở dài. Nghe nói các quán bar ở Đại Lý rất tuyệt, tôi còn muốn mời cậu một ly. Là bạn bè lâu năm, cô biết Giang Phóng thích uống rượu nhưng việc thử ca, xth, x của cô quá rõ ràng làm cho Giang Phóng chẳng thèm đáp lại. Lái xe mệt rồi, giờ chỉ muốn nằm một chút, tắm rồi ngủ. Chuyến đi còn dài mà, không vội, Ương Nghiêm gần như tuyệt vọng với người lười biếng này, không nói thêm gì nữa. Còn cậu thì sao? Ương Kim quay đầu hỏi người từ nãy đến giờ luôn ánh mắt sáng ngời. Lý Phi Mộc suýt nữa đứng thẳng người lên. Vậy tôi đi cùng cô. Giang Phóng và Lý Phi Mộc ở chung một phòng. Giờ Lý Phi Mộc đi rồi, Giang Phóng vẫn giữ nguyên tư thế ngủ say. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau Du Chân và Địch Lam đi từ phòng bên qua xem tình hình. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, Du Chân nhìn về phía cuối hành lang. Bóng dáng Ương Kim đã hoàn toàn biến mất. Ương Kim thật sự rất thích đi ba nhỉ. Địch Lam cảm thán, tối qua ở Côn Minh cũng vậy. Chị ấy nói có một người bạn giới thiệu quán ba yên tĩnh với âm nhạc hay, rượu ngon, đã 12 giờ đêm rồi mà vẫn muốn đi tiếp để uống một ly. Rượu là cuộc sống của cô ấy. Giọng của Giang Phóng đầy hài hước. Địch Lam giả vờ ngạc nhiên. Anh Giang Phóng, hóa ra anh không ngủ à? Giang Phóng lười không vạch trần màn kịch khoa trương của Địch Lam, chỉ mở mắt ra. Nhìn quanh thấy số người thiếu một người. Đàn Tăng không phải đi cùng hai người à? Sao lại bị Ương Kim dẫn đi rồi? Em ấy hôm nay chưa làm xong từ vựng tiếng Anh, đang ở trong phòng. Địch Lam nói với vẻ mặt thích thú. Nhìn cái vẻ mặt của cậu, Giang Phóng cười thành tiếng, xác nhận xung quanh chỉ có những người quen, rồi nhảy dựng lên đầy năng lượng. Vậy là Tiểu Lý cùng Ương Kim đi uống rượu à? Anh không đi, chắc chắn anh ấy sẽ chạy nhanh như gió. Địch Lam cười tinh quái, tâm tư của Tiểu Lý đối với Ương Kim không thể giấu giếm, mặc dù không lộ liễu như bạn học cấp 3 của Địch Lam nhưng trong mắt Giang Phóng thì Tiểu Lý vẫn là người điềm tĩnh và hòa nhã. Ngược lại, thái độ của Tiểu Lý đối với Giang Phóng lại có chút khó đoán, dường như không mấy thích cái kiểu thân mật suốt nhiều năm của Giang Phóng và Ương Kim. Vì vậy khi bị Tiểu Lý coi là đối thủ số 1 thì Giang Phóng đã hoàn toàn thản nhiên. Anh ta rót cho mình một cốc nước. Nhìn Địch Lam, cậu có biết người quân tử sẽ giúp người khác đạt được điều tốt đẹp? Không, học theo một chút đi, Tiểu Lam. Nếu hôm nay Tiểu Lý không đi theo thì công sức của tôi sẽ bị uổng phí. Đừng dạy hư người khác. Du Chân nhắc nhở, Giang Phóng làm như không nghe thấy. Quen biết thêm gần gũi là điều tốt. Hơn nữa tôi thấy Tiểu Lý nhìn cô ấy không phải là nhất thời thích thú. Chắc là đã thích Ương Kim từ lâu rồi. Chúng ta giúp một tay thì sao? Ừ, đặc biệt là chúng ta còn giúp họ giữ Đan Tăng lại. Địch Lam gật đầu, thế là có một thế giới hai người hoàn hảo rồi. Nếu cậu ấy thành công tán được chỉ, thì nhất định phải mời chúng tôi uống rượu. Đúng, uống rượu, hai người liếc nhìn nhau, mỉm cười. Du Chân, tôi dựng hết cả da gà lên rồi. Cả hai đều là người uống không quá ba ly rượu nhưng lại nói những lời hùng hồn như thế. Địch Lam đến khi đi ngủ vẫn đầy tò mò, nằm trên giường, ôm điện thoại với vẻ mặt nghiêm túc. Phòng khách sạn có phong cách dân tộc đặc trưng của Đại Lý, giường lớn khác với những nơi khác, một bên của giường hoàn toàn dính vào tường, chỉ có thể lên từ hai phía. Địch Lam tựa vào mép giường, không để lại chỗ cho Du Chân. Cậu đang mải mê tìm cách hỏi Tiểu Lý tình hình, đến khi Du Chân tắm xong ra, cậu cũng không nghe thấy. Mép giường hơi lõm xuống, Du Chân ngồi bên cạnh cậu. Nhích qua một chút, nếu không lát nữa anh sẽ đè lên em mà ngủ. Ôi phiền quá, Địch Lam than thở nhưng vẫn ngoan ngoãn quay người vào trong. Tóc vừa sấy khô đến phân nửa, phần đuôi vẫn ướt, khi lại gần có mùi chanh cỏ thoang thoảng. Du Chân ôm lấy vai Địch Lam, cằm hắn tựa vào cổ, hôn nhẹ vào khóe miệng Địch Lam. Ngoan, đang xem gì vậy? Với cách gọi có vẻ ngọt ngào này, Địch Lam không hề phản kháng mà đã dần quen với nó. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại rồi hôn lại Du Chân, sau đó từ từ trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lý đã về khách sạn, anh giang phóng hỏi xem hôm nay có tiến triển lớn gì không? Đang nhắn tin với em, nói Ương Kim hình như đã cho anh ta một tấm thẻ người tốt, giờ đang hoang mang về cuộc sống. Không có gì lạ, Du Chân không mấy quan tâm đến tin đồn của họ, bình luận. Cậu ấy và Ương Kim chênh lệch tuổi tác khá nhiều. Nghe đến đây, Địch Lam để điện thoại xuống, quay người ôm chặt lấy eo Du Chân, không buông tha, xoay người vào lòng hắn. Cử chỉ nũng nịu quá bất ngờ, Du Chân bị làm cho đột ngột, suýt nữa trái tim hắn mềm ra như mật ong, ôm chặt Địch Lam rồi bỗng nhận ra. À, ý anh không phải là khoảng cách tuổi tác giữa anh với em đâu. Anh là người trẻ con, Địch Lam nói với giọng thấp nhưng cuối cùng âm điệu lại mềm mại như thể đang trêu đùa. Đúng không, anh Du Chân, sinh viên đại học. Ừ, anh là người trẻ con, Du Chân trả lời, không giấu được nụ cười nhưng rất nhanh lại nghiêm túc. Ương Kim không giống anh, cô ấy luôn rất độc lập, có khi còn quá mạnh mẽ. Tiểu Lý, cậu ấy là anh trai của em. Anh không hiểu lắm nhưng hình như cũng không có ý định trốn sau lưng người phụ nữ lớn tuổi để làm lá xanh. Không biết, Địch Lam nói, lần chia tay trước của Tiểu Lý, em còn đang thi đại học, chỉ nhớ là anh ấy không buồn lắm. Vậy là chưa gặp người đặc biệt thích. Địch Lam suy nghĩ một lát, giống như anh, Du Chân suýt nữa bị chính mình đánh lừa. Nói người khác thì nói người khác, sao lại kéo anh vào? Ừ, đúng vậy. Người nào chưa gặp được người mình đặc biệt thích thì sẽ không buồn không đau, sẽ không chủ động tỏ tình khi gặp lại lần sau. Không giống em, đã nói bao nhiêu lần, rất yêu anh, chưa bao giờ thấy ai vừa nói về chuyện tình cảm của người khác lại vừa khéo léo khen mình như thế. Du Chân bị cậu làm cho buồn cười, chỉ muốn ôm chặt hơn, bàn tay áp vào lưng Địch Lam, trượt xuống, rồi vòng ra trước, nắm lấy tay cậu, đưa lên môi, không buông ra, ánh nhìn ấm áp. Yêu ai? Hắn hỏi, giọng không rõ ràng, giờ đang chơi trò gì, anh nghe không hiểu. Địch Lam chỉ ngoan ngoãn tựa vào lòng hắn, tóc mềm mại chạm vào cằm Du Chân, hơi ngứa. Cái ngứa đó còn là trong lòng, ngày mai chúng ta có kế hoạch gì, ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy, đúng không? Du Chân hỏi, mắt đã nửa khép, mũi từ tay Địch Lam trượt xuống xương quai xanh. Địch Lam mất một lúc mới khẽ, một tiếng, rồi nâng hông lên đáp lại. Cách chương.